cái gì Tịch Ứng Tỉnh, cái gì Ma La Thập, cái gì Thái Hoàng Lão Tổ, hết thảy cũng sẽ té ở dưới chân lão nương, cúi đầu xưng thần. Tổ sư ngươi điên rồi. Giang Nam bị nàng hôn một cái, trên mặt cũng không khỏi lặng lẽ hiện lên vẻ đỏ bừng, hướng Nhạc Ấu Nương phẫn nộ nói. Tử Xuyên, ngươi đưa cho người ta bảo bối tốt như vậy, người ta làm sao báo đáp ngươi đây? Nữ ma đầu hiếm thấy ôn tồn xuống, nhu tình như nước, như chim nhỏ nép vào người hắn, đầu ngón tay xẹt qua lồng ngực của hắn, thả khí như lan, nhẹ giọng nói. Nếu không, người ta lấy thân báo đáp. Cái trán của Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh, cảm thấy chịu không nổi, lúng ta lúng túng nói. Sư tôn, ngươi muốn trâu già. Một thanh kiếm sơn sáng loáng đặt ở bờ vai của hắn, nữ ma đầu nụ cười âm trầm, cười lạnh nói. Nói tiếp ngươi dám đem mấy chữ phía sau nói ra ta liền cắt ngươi. Giang Nam thấy nàng sắp bạo tẩu, vội vàng cười nói. Sư tôn làm sao phải trâu già. Sư tôn thanh xuân vĩnh trú thọ cùng trời đất, mê loạn thương sinh, đệ tử chẳng qua là cảm giác tự ti mặc cảm, không xứng với ân sư lọt mắt xanh. Lạc Hòa Âm lúc này mới hài lòng, thu kiếm sơn, Nhạc Ấu Nương le lưỡi, nhảy đến trên bả vai của Giang Nam ngồi, lắc lư hai cái chân, nhỏ giọng kề tai nói nhỏ. Sư tôn, ngươi cùng tổ sư động phòng đi. Giang Nam bị nàng nói khiến cho lỗ tai ngứa, đem tiểu nha đầu này nhéo xuống, có chút ý không tốt nói. Chuyện được copy tại truyện phun, hồ nháo, góc truyện audio.com. Đúng rồi, sư tôn Ấu Nương, mấy ngày nay các ngươi chạy đi nơi nào? Cách chương.